Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 694, biến mất phong ấn. Góc truyện audio.com. Dương An Thành, Akatsuki chi bạch hổ bộ luyện sư đã đi tới nơi này có mấy ngày. Nàng lựa chọn một cái so sánh thoải mái dễ chịu khách sạn ở lại. Cũng không có đi trong thành xa hoa nhất Khuynh Tiên Tửu Lâu. Bởi vì đây là Lâm Gia thành trì, cho nên bộ luyện sư đi đến nơi này sau đặc biệt cẩn thận. Dù sao tại đây nhận biết nàng người thật sự có không ít. Lúc này đây tiên phủ chi hành Lâm Gia mặc dù không có hoàn toàn nghe theo Lâm Lung khuyên bảo. Phái ra nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào tiên phủ, nhưng cũng may phương diện khác tổn thất không lớn, coi như là có chút thu hoạch, mà Lâm Xuyên một đoàn người, thì là bị cho rằng là toàn bộ bị chết tiên phủ rồi. Đây cũng là bộ luyện sư ý của bọn hắn, dù sao đã không có khả năng lại trở lại gia tộc này. Dứt khoát liền để tất cả mọi người đều cho là bọn họ chết rồi. Kể từ đó cũng giải quyết không ít phiền toái. Mà ở bộ luyện sư đi đến nơi này không lâu sau, nàng liền ý thức được Lâm Lung hẳn là biết rõ bọn hắn muốn tới. Bởi vì Pháp Dạ cùng Cao Trạch hai người trong khoảng thời gian này tại Dương An Thành có thể nói 10 phần cao điệu. Hơn nữa tiên phủ tử vong thảm trọng, Cao Trạch hiện tại đã trở thành Lâm gia một tên bách linh tử. Cũng là danh tiếng đang thịnh thời điểm, cơ hồ không tốn hao cái gì công phu. Bộ luyện sư liền đơn giản liên hệ với hai người, hơn nữa cũng nhìn được Lâm Lung, lúc nàng theo Lâm Lung trong miệng biết được Lâm Xuyên rất có thể khi còn sống. Trước giờ tỉnh táo bộ luyện sư cũng lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Ta biết ngay, Lâm Xuyên ca ca sẽ không chết, tựa hồ là bởi vì trong lòng của nàng một mực kiên định cho rằng Lâm Xuyên không chết. Bởi vậy đương chứng minh là đúng tin tức này rất có thể thật sự thời điểm. Biểu hiện của nàng cũng không có như vậy mãnh liệt. Sau đó một thời gian ngắn, bộ luyện sư liền tạm thời ở tại Dương An Thành, một bên chờ đợi Lâm Lung hỗ trợ tìm kiếm thích hợp thiếu niên. Vừa bắt đầu sưu tập tình báo, tìm kiếm có thể thành lập nhẫn tông địa phương. Đại lục Nam Minh mặc dù lớn, nhưng đại đa số địa phương linh khí đều là so sánh cằn cỗi đấy. Bởi vậy muốn tìm được một chỗ nơi thích hợp thật sự không dễ dàng. Hơn nữa hiện nay tất cả thế lực lớn cắt cứ, đã đem linh lực nồng đậm địa phương chiếm được sạch sẽ. Còn lại cơ hồ đều là tuyệt địa, không phải có chướng khí, tựu là có cương đại hung thú, dù sao bộ luyện sư bỏ ra như thế thời gian dài. Vẫn không có tìm được một cái thỏa mãn địa phương. Một ngày này, đúng lúc là Lâm Xuyên tử vong. Hoặc là nói mất tích một tháng thời gian. Bộ luyện sư đang tại chỉnh lý theo đại âm lâu thu mua tới tin tức. Cẩn thận tính toán nhẫn tông thành lập sự tình. Cũng liền tại lúc này, cửa phòng bị người bịch một tiếng đụng phải ra. Bộ luyện sư trở lại nhìn lại. Nàng kỳ thật rất sớm đã cảm thấy đây là Lâm Lung khí tức. Cho nên cũng không có quá mức để ý, nhưng là giờ phút này Lâm Lung xô cửa mà vào. Khiến cho bộ luyện sư trong lòng lập tức tựu là máy động. Mà chứng kiến Lâm Lung lần đầu tiên, bộ luyện sư liền dự cảm đã có cái gì chuyện không tốt đã xảy ra. Thời khắc này Lâm Lung, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch có chút đáng sợ, bờ môi khẽ run, cả người như là mất hồn phách đồng dạng. Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Bộ luyện sư lập tức đứng lên hỏi. Ta, Lâm Xuyên, hắn, Lâm Lung run rẩy, đã có chút lời nói không mạch lạc. Cái này trước giờ lành lạnh tự tin thiếu nữ. Tại thời khắc này lộ ra yếu ớt như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bộ luyện sư sắc mặt khó coi truy vấn. Thiệt họa căn tuyệt ấn. Biến mất, bộ luyện sư nói xong. Trực tiếp vịn bên cạnh cái bàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này, sao vậy khả năng, bộ luyện sư sắc mặt cũng là theo sát đại biến. Ta hôm nay phát hiện thiệt họa căn tuyệt ấn biến mất sau. Lập tức đi kiểm tra pháp dạ cùng Cao Trạch, rồi mới ta phát hiện. Bọn hắn chu ấn cũng đã biến mất, hoàn toàn biến mất, Lâm Lung thân thể đang run rẩy, thanh âm đã ở run rẩy. Như là tại gió lạnh rét thấu xương đêm đông, có lẽ nàng giờ phút này cảm nhận được lạnh như băng. so với tháng 11 còn muốn lạnh như băng gấp 10 gấp trăm lần. Sao lại như vậy như vậy? Chẳng lẽ trước kia Lâm Xuyên một mực không có chết, giữ vững được như thế thời gian dài lại không có đợi đến lúc cứu viện. Sau đó, bộ luyện sư tâm đột nhiên ngừng đập, như là hít thở không thông. Nếu thật là như vậy bọn hắn chẳng phải là bỏ lỡ hết thảy, là bọn hắn tự tay tống táng Lâm Xuyên sao? Cứu được không viện binh, chờ đợi một tháng ôm hận mà chết. Cảnh tượng như vậy lập tức ở bộ luyện sư trong đầu hiện lên, khiến cho nàng lập tức đã mất đi tất cả khí lực. Tại sao ta không có đi tìm hắn? Ta cần phải đi tìm hắn a hát. Lúc này, bộ luyện sư cùng Lâm Lung đều là cực độ hối hận. Nếu như biết rõ sẽ là cảnh tượng như vậy, bọn hắn sao lại như vậy không đi tìm Lâm Xuyên? Nhất là Lâm Lung, nàng tại phát hiện tiệt họa căn tuyệt ấn bí mật sau, vẫn cho là Lâm Xuyên là tại một nơi nào đó chữa thương. Qua không được bao lâu sẽ trở về, nhưng khi nàng phát hiện tiệt họa căn tuyệt ấn biến mất sau, đây hết thảy suy đoán đều bị đẩy ngã. Một tháng thời gian, bọn hắn vậy mà đều không có đi cứu viện, mặc dù không biết rõ vị trí, nhưng là trong nhà đợi lại là sai sót tất cả thời cơ. Cái này khiến bọn hắn đều không thể tha thứ chính mình khuyết điểm. Cùng một thời gian, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Thủy Quốc, một ngọn núi cao trên, lô hội hình dáng cực lớn lá cây chậm rãi theo mặt đất bay lên. Akatsuki chi huyền vũ Giê-xu theo mặt đất nổi lên. Bất quá, xuất hiện chỉ là Bạch Giê-xu. Hắc Giê-xu hiển nhiên cùng Bạch Giê-xu là tách ra hành động. Mà ở Bạch Giê-xu lòng bàn tay, một giọt ẩn chứa màu tử kim sáng bóng huyết dịch đang tại cấp tốc héo rũ. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại ở giữa thiên địa, chủ nhân lưu lại tinh huyết đã hoàn toàn tiêu tán, mà chúng ta lại như cũ không có tìm được vị trí của hắn. Chỉ sợ còn muốn tìm được đã là rất khó rồi. Bạch Giê-xu mặt không thay đổi nỉ non nói. Giọt máu tươi này bên trong, không chỉ có Lâm Xuyên bản thân khí tức, còn có hắn một tia bản nguyên linh hồn, thậm chí còn có trái chakra cùng thất sắc linh lung tâm khí tức. Lâm Xuyên đang thi triển thiên thành chuyển sinh thuật trước, bởi vì không thể nào đoán trước chuyển sinh sau khi tình huống. Bởi vậy hắn đem có thể lưu lại khí tức đều giữ lại. Nhưng là hiển nhiên, thiên thành chuyển sinh thuật tình huống có chút vượt quá Lâm Xuyên đoán trước. Mặc dù hắn làm nhất vạn toàn chuẩn bị, nhưng giọt máu tươi này cũng chỉ là nhường Giê-xu đem hắn vị trí tập trung tại Thủy Quốc. Còn muốn tiếp tục tìm kiếm đã là khó với Đăng Thiên. Giờ phút này tinh huyết lực lượng hao hết, cũng liền ý nghĩa Lâm Xuyên cùng chuyển sinh trước kia hoàn toàn ngăn ra liên hệ. Trừ phi chính hắn tìm trở về, nếu không những người khác không còn có biện pháp tìm được hắn rồi. Trong khoảng thời gian này, Giê-xu vì không lãng phí thời gian, sử dụng thuật phân thân, cùng với Hắc Giê-xu theo thiên phủ trong mang đi ra mười mấy bộ màu đen thi thể. Không ngừng không nghỉ ở tìm kiếm lấy Lâm Xuyên, nhưng mà bọn hắn vẫn không có tại tinh huyết tiêu tán trước kia tìm được hắn. Dựa theo thời gian để tính, hôm nay hẳn là hắn chuyển sinh sau khi tiệc đầy tháng đi. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì sai lầm, Giê-xu nỉ non nói ra. Trầm mặc một lát, Bạch Giê-xu một lần nữa chìm vào mặt đất, đúng lúc này lại sốt ruột đã vô dụng. Hắn cần đem phía bên mình nắm giữ tình huống mau chóng truyền quay lại đến Akatsuki trong tổ chức đi. Cách chương.